Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kán với lịch đăng vào 11 giờ trưa, thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kán với một vụ án xảy ra tại khu vực làng Chu Dương, Vệ Phương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những lần bị áp đặt rồi đúng không ạ? Ví dụ như khi còn nhỏ, nhất định phải học giỏi. Còn nếu không giỏi được toàn diện, thì nhất định phải cố gắng giỏi những môn học chính. Và nó được cho là quan trọng hơn các môn học khác. Lớn lên, thì phải làm việc ở lĩnh vực này, ở tập đoàn kia, thì mới được coi là đẳng cấp, giỏi giang, và là có công việc tốt. Rồi đến một độ tuổi nào đó, thì bắt buộc phải kết hôn, sinh con. Mọi việc cứ giống như được vạch ra từ trước, được lập trình sẵn cho cuộc đời của một con người, và lấy đó làm chuẩn mực của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là cảm nhận riêng của mỗi người, không ai giống ai. Và vụ án ngày hôm nay của chúng ta cũng có một phần của sự áp đặt đáng buồn đó. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình. Tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Buổi chiều ngày 28 tháng 5 năm 2018, một người đàn ông đang tìm chỗ câu cá ở bờ sông Si Huân thuộc khu vực làng Chu Dương, Vệ Phương, tỉnh Sơn Đông. Lúc này, anh ta đi dọc quãng sông để tìm chỗ buông cần. Bỗng anh ta thấy có một chiếc vali căng phồng đang dạt vào gần bờ của con sông. Chỗ này nước không sâu lắm. Vì chiếc vali này còn khá mới nên anh ta nghĩ rằng có thể là ai đó đã làm rơi và trôi tới đây, hoặc là có thứ gì đó bên trong còn có thể sử dụng được. Thực ra, nếu mà là các khán thính giả hay xem video của Giải Mã Kế Án, thì chắc chắn khi gặp phải tình huống như thế này, các bạn sẽ có những suy nghĩ và liên tưởng không lành rồi đúng không ạ? Nhưng người đàn ông này thì không nghĩ như vậy. Anh ta hồ hởi lội xuống, cố gắng kéo chiếc vali vào bờ và cảm thấy rất vui khi nó khá nặng tay. Khi khóa kéo được mở ra một phần, anh ta nhìn vào bên trong, thấy thứ gì đó được bọc trong lớp túi ni lông trong suốt và còn được buộc chắc chắn một đầu bằng dây thun. Nên anh ta đã kéo hết khóa vali xuống, dùng sức lôi nó ra để kiểm tra xem là thứ gì. Và trên màn hình của các bạn là hiện trường sau đó của vụ án. Khi người đàn ông đã hoảng hốt quăng chiếc túi ni lông đựng thứ gì đó và cái vali mỗi thứ một nơi. Khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 28 tháng 5, công an Chu Dương, tỉnh Sơn Đông đã có mặt tại bờ sông Si Huân. Các kỹ thuật viên điều tra tội phạm của Cục Công an huyện Chu Dương bắt đầu lấy lời khai của người đàn ông về quá trình phát hiện xác. Trong vali có một thi thể đang phân hủy mạnh, nằm co tròn, được bọc kín trong nhiều lớp túi ni lông dạng trong suốt. Khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường cho thấy nạn nhân là nữ, cao 1m56, nặng khoảng 45 cân, có mái tóc dài khoảng 45 cm, mặc áo phông trắng, tay áo xanh, ngực áo in chữ Adidas. Nạn nhân không đi giày dép và bị nhiều vết thương ở cổ. Trong đó có một vết thương với chiều dài khoảng 3,5 cm và rất sâu. Xác định đây chính là vết thương chí mạng gây tử vong. Do người quá cố chết đã lâu nên thi thể đã bị phân hủy nặng, không thể nhận dạng, cũng không có giấy tờ tùy thân của người quá cố trên người hoặc trong vali. Báo cáo pháp y xác định nạn nhân tử vong khoảng 45 ngày, độ tuổi khoảng từ 25 đến 29 tuổi. Vết thương ở cổ nạn nhân phù hợp với dấu vết do dao găm gây ra. Vì thời gian tử vong đã lâu, vết buộc trên túi ni lông bọc thi thể đã có hiện tượng giò nước vào, nên xác nạn nhân đã bị ngâm trong nước sông nhiều ngày. Tóc và móng tay, móng chân của nạn nhân bong chóc gần như hoàn toàn. Như các bạn đang quan sát được, đây là những đoạn tóc của nạn nhân bị bong ra. Những lọn tóc này được uốn xoăn, nhuộm nâu đỏ và đuôi tóc nhuộm hai lai màu vàng khá thời thượng. Bây giờ, việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải xác định danh tính của thi thể. Từ đó, tiếp tục điều tra về nguyên nhân án mạng và xác định hung thủ. Đoạn sông nơi tìm thấy chiếc vali nằm ở phía đông làng Chu Dương, ngoại thành của thành phố Vệ Phương. Đoạn sông này là hạ lưu sông Si Huân. Hướng sông chảy là từ phía đông sang phía tây. Dòng chảy chậm và ổn định, có độ sâu nước trung bình từ 25 đến 5 mét. Căn cứ vào đặc điểm địa hình đoạn sông ở đây, cảnh sát loại trừ khả năng chiếc vali trôi từ thượng nguồn xuống. vì nước ở thượng nguồn rất nông và có rất nhiều đá gập ghềnh, trong khi chiếc vali này còn rất mới, không có vết chảy xước, móp méo do cọ sát. Chỉ có ở hạ lưu, nơi phát hiện ra chiếc vali này là nơi có mực nước sâu nhất và nước tương đối lặng. Điều đó có thể khiến chiếc vali ở đây suốt 45 ngày mà không xảy ra va chạm hay xước sát nào đáng kể. Xác định đây là địa điểm hung thủ vứt xác, chứ không phải là từ thượng nguồn trôi về, nên cảnh sát đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm trên diện rộng tại đoạn sông nơi phát hiện thi thể. Đồng thời, họ sử dụng máy cắt cỏ phát quang các bụi rậm và cỏ ven bờ sông với hy vọng có thể tìm ra thêm các vật chứng, dấu vết mới. Công tác tìm kiếm dấu vết nơi đập nước gần đó ở phía đông quãng sông cũng được rà soát cẩn thận, vì có thể đây là nơi hung thủ đứng để ném chiếc vali xuống. Bất kỳ vật thể nào trôi nổi trên sông đều được vớt vào để kiểm tra. Nhưng sau khi tìm kiếm 2 ngày xung quanh khu vực này, cảnh sát không tìm thấy bất cứ vật chứng hay manh mối nào có giá trị ở đây. Cảnh sát đã chia ra nhiều nhóm nhỏ để điều tra những người dân có công việc thường đi ngang qua đây hoặc sinh sống gần khu vực này. Một số người dân nói với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy chiếc vali này nổi dập dềnh dưới sông từ tầm cuối tháng 4. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng ai đó đã vứt rác xuống sông và cũng không quan tâm nhiều. Quãng sông tìm thấy thi thể nằm cách xa đường quốc lộ. Nó thuộc địa phận làng Chu Dương, được bao quanh bởi nhiều ngôi làng và nằm ở một địa điểm khá xa xôi. Giao thông không mấy thuận tiện. Để đến đây thì sau khi rời quốc lộ chính, phải đi thêm một quãng hơn 10 km bằng đường làng. Trong đó có những quãng đường bê tông và đường đất khá khó đi. Nên nếu không phải là người dân làng Chu Dương thì rất khó tìm được vị trí này để vứt xác. Lực lượng đặc nhiệm xác định rằng ít nhất một trong hai người, hoặc là nạn nhân hoặc là nghi phạm, phải quen thuộc với địa hình, môi trường ở đây. Thậm chí có khả năng họ từng sống ở làng Chu Dương. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ các hộ gia đình ở làng Chu Dương với hơn 2.000 cư dân và mở rộng thêm tìm kiếm ở 21 ngôi làng xung quanh để xem có điều gì bất thường hoặc có ai đó mất tích hay không. Sau khi tìm kiếm khắp làng Chu Dương, cảnh sát không phát hiện được bất cứ thông tin nào có giá trị. Lực lượng đặc nhiệm sau đó đã mở rộng thêm phạm vi điều tra ra toàn bộ thành phố Vệ Phương, thậm chí đến các thành phố lân cận như Chư Ba và Đông An. Tuy nhiên, không có người mất tích nào có đặc điểm giống như nữ nạn nhân được tìm thấy ở sông Siwon. Vì không có chút manh mối gì về hung thủ để lại tại hiện trường, nên cảnh sát chỉ có thể tập trung điều tra từ phía nạn nhân để tìm lời giải cho vụ án. Nhưng người quá cố đã chết ít nhất được 1 tháng rưỡi rồi. Tại sao lâu như vậy mà không có người nhà tìm kiếm hoặc báo cảnh sát về việc cô ấy mất tích? Chẳng lẽ không có ai trong gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nhận ra cô ấy đã mất tích sao? Cảnh sát xác định người thiệt mạng có thể là công nhân hoặc những người lao động tự do từ nơi khác đến Vệ Phương làm việc và ít có liên lạc với gia đình. Vì thế, cảnh sát đã tập trung vào kiểm tra các nhóm lao động từ nơi khác tới đây làm việc, đặc biệt tìm kiếm những người đột ngột nghỉ làm việc không rõ lý do hoặc những người đang thuê nhà đột ngột ngừng hợp đồng thuê. Trong lúc này, các kỹ thuật viên cũng nghiên cứu kỹ chiếc vali cỡ lớn có chiều dài 60 cm. Việc chiếc vali đã bị ngâm trong nước sông quá lâu đã xóa sạch mọi dấu vết như dấu vân tay, DNA của hung thủ. Nhưng các điều tra viên đã nghiên cứu rất kỹ chiếc vali này và nhận thấy lớp vải lót của vali bao gồm cả khóa kéo túi trên lớp lót, tất cả đều trong tình trạng tốt, gần như chỉ mới xuất xưởng. Bốn bánh xe của vali chỉ có rất ít ma sát và cũng không hề bị mòn nhiều. Điều này cũng cho thấy chiếc vali này còn rất mới. Rất có thể nó chỉ vừa được mua với mục đích là để đựng thi thể và ném xuống sông. Thông qua logo thương hiệu trên vali, cảnh sát tìm ra nơi sản xuất. Đó là một xưởng chuyên sản xuất các loại vali, hành lý, nhưng nó lại ở một tỉnh khác. Xưởng này nằm ở thị trấn Hùng Tường, huyện Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát lập tức cử một nhóm tới tỉnh Hà Bắc để tìm kiếm thêm thông tin. Người quản lý xưởng khai với cảnh sát rằng họ sản xuất loại vali có kiểu dáng như thế này thì khá nhiều, nhưng nếu cỡ 60 cm như chiếc vali cảnh sát đang tìm thì chỉ xuất xưởng đúng 23 chiếc. Thời gian sản xuất vẫn còn được ghi lại trong bảng lưu để tính lương sản phẩm cho công nhân là vào tháng 3 năm 2018. Điều đặc biệt ở chiếc vali là họ sử dụng một loại bánh xe nhựa do bạn của ông chủ làm. Và vì nó chỉ có 23 bộ bánh xe nên chỉ có thể sản xuất được một số lượng nhỏ vali loại này. Tin tức này khiến mọi người trong nhóm cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu là hàng trăm, hàng nghìn chiếc vali kiểu này được sản xuất đại trà hàng loạt, thì công việc điều tra sau này sẽ rất khó khăn và phải mất rất nhiều công sức thời gian. Nhưng để truy tìm được hơn 20 chiếc vali thì lại tương đối dễ dàng hơn nhiều. Theo như hóa đơn xuất xưởng thì 23 chiếc vali này chủ yếu đều bán gộp cho những lô hàng chuyển đi một số cửa hàng ở Nội Mông, Hà Nam, Đông Dinh, Bình Đô, Nhật Chiếu, Lâm Nghi và cả Sơn Đông. Trong số 23 chiếc vali, lực lượng đặc nhiệm đã tìm được tổng cộng 19 chiếc vẫn còn đang được bày bán ở các cửa hàng bán lẻ. Hai chiếc nữa được bán cho hai người quen của một chủ cửa hàng. Nên cảnh sát đã tới tận nhà để xác minh và thấy hai chiếc vali này vẫn còn đang được người mua sử dụng. Vậy là tổng cộng 21 trên 23 chiếc vali đã được tìm thấy. Còn hai chiếc nữa được bán ở một cửa hàng ở huyện Quảng Nhiên, tỉnh Sơn Đông. Hai chiếc vali này được bán lẻ cho khách và chưa tìm thấy để xác minh. Lực lượng đặc nhiệm phán đoán chiếc vali liên quan đến vụ án là một trong hai chiếc chưa được tìm ra. Và như vậy, nó đã được mua từ cửa hàng bán lẻ ở huyện Quảng Nhiên này. Nhưng đáng tiếc là cửa hàng này không có camera, nên sự việc dù mới xảy ra khoảng một tháng gần đây, nhưng cảnh sát cũng không có cách nào lấy được đặc điểm hay thông tin gì về người mua chúng. Và cửa hàng bán vali ở huyện Quảng Nhiên này cách làng Chu Dương nơi tìm thấy xác nạn nhân là khoảng 70 km, nên cảnh sát đã nối hai điểm này tạo thành một đoạn thẳng và coi nó như đường kính tỏa ra điều tra theo một vòng tròn. Cùng với sự hợp tác của cảnh sát địa phương ở Quảng Nhiên, họ đã điều tra các trường hợp người mất tích ở địa phương và đến nhiều doanh nghiệp, nhà máy để thu thập thông tin những người đột ngột nghỉ việc, nhưng vẫn không tìm được trường hợp nào phù hợp với nạn nhân ở sông Siwen. Có rất nhiều công nhân từ nơi khác đến làm việc ở huyện Quảng Nhiên, và nơi đây tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn. Vì vậy, đối tượng cần điều tra và lấy thông tin là rất nhiều, khiến lực lượng đặc nhiệm rất khó khăn trong công tác điều tra mà vẫn không tìm được thông tin đột phá nào để giải quyết vụ án. Sau một thời gian điều tra theo hướng tìm kiếm thông tin về nạn nhân trong khu vực mà không đạt được kết quả mong muốn, lúc này cảnh sát đã họp và đưa ra một quyết định khá táo bạo là sau khi xem xét chi tiết địa hình, dòng chảy, độ sâu nước tại bãi vứt xác, họ quyết định sẽ chặn hai đầu quãng sông rồi rút hết nước của quãng sông này để mò tìm manh mối ở dưới lòng sông. Mặc dù kế hoạch này sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức, nhân lực, tài chính và cũng không chắc chắn rằng có thể tìm thấy thứ gì hữu ích phục vụ cho điều tra. Nhưng hiện tại, nếu không làm theo phương án này thì vụ án sẽ gặp bế tắc. Nên cảnh sát Chu Dương đã quyết định đầu tư một cách tương đối đánh cược vào cuộc chặn sông, rút nước này. Họ đã dùng một máy xúc và ba máy bơm nước để thực hiện kế hoạch. Trong khi đang gấp rút tháo nước để rút cạn quãng sông, tổ điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm danh tính nạn nhân. Họ lần lượt đến các nhà máy, cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cửa hàng và các khu nhà cho thuê ở làng Chu Dương. Tại một nhà máy ở Chu Dương, cảnh sát đã thu thập được thông tin về một phụ nữ mất tích. Một số công nhân cho biết vào khoảng đầu tháng 4, Dương Liên, 28 tuổi, một nữ công nhân nhà máy đã đột ngột nghỉ việc và đến giờ vẫn không thể liên lạc được. Theo những đặc điểm mà các đồng nghiệp mô tả như Dương Liên cũng có mái tóc dài nhuộm nâu và chiều cao khoảng 1m56 đến 1m57, khá phù hợp với đặc điểm của nạn nhân. Sau khi tìm kiếm tên và ngày tháng năm sinh của Dương Liên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cuối cùng cảnh sát cũng liên lạc được với Dương Liên đang ở huyện Lang Phường, Hà Bắc. Hóa ra vì một số vướng mắc chuyện tình cảm cá nhân ở Chu Dương, nên khi nghỉ việc ở nhà máy, cô ấy đã trở về quê nhà và đổi số điện thoại di động. Điều này đã làm cho các đồng nghiệp cũ của cô nghĩ rằng đã mất liên lạc với Dương Liên. Lúc này, cảnh sát lại nhận được một thông tin mới là cách đây không lâu từng có một nhà tắm nước nóng ở khu vực này. Công việc kinh doanh đang hoạt động tương đối tốt, nhưng đột ngột đóng cửa vào khoảng giữa tháng 4. Dân làng cho biết chủ nhà tắm đã chuyển đồ đạc trong nhà tắm công cộng này đi ngay trong đêm. Hơn nữa, người dân trong khu vực lúc trước hay lui tới nhà tắm nước nóng này cũng khai với cảnh sát rằng nhân viên thu ngân ở nhà tắm là một cô gái tên Lữ Phiên, khoảng 26 đến 27 tuổi, có chiều cao gần 1m6, mái tóc nhuộm nâu và nhuộm vàng kiểu highlight, rất giống với đặc điểm của nạn nhân trên sông Siwen mà cảnh sát đang tìm kiếm. Vài ngày trước khi nhà tắm đóng cửa, Lữ Phiên đã không đến làm việc nữa. Và có người kể lại rằng trước khi cô ấy nghỉ việc, thì từng nghe thấy cô ấy cãi nhau qua điện thoại với ai đó, khá gay gắt về vấn đề tiền nong. Cảnh sát đã gọi điện cho chủ nhà tắm là Lưu Diệm và ngỏ ý muốn ông ta hợp tác điều tra để tìm hiểu về nữ nhân viên Thu Ngân và các hoạt động của nhà tắm trước ngày đóng cửa. Nhưng khi biết cuộc gọi là của cảnh sát, Lưu Diệm đã tỏ ra bực bội, từ chối hợp tác với cảnh sát. Sau cuộc gọi đó, Lưu Diệm cũng không nghe thêm bất cứ cuộc gọi nào của cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy nhà của Lưu Diệm ở làng Đại Quang, cách làng Chu Dương 15 km. Khi cảnh sát tới nhà, anh ta vẫn tỏ ra dè chừng, chỉ im lặng và không muốn trả lời các câu hỏi. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Lưu Diệm và thấy rằng trước đây Lưu Diệm từng có tiền án cướp tài sản do nợ nần vì cờ bạc. Hai vợ chồng anh ta đã ly hôn, các con ở với mẹ. Nhà tắm nước nóng của Lưu Diệm kinh doanh cũng có khách và có thu nhập ổn định. Nhưng số tiền mà anh ta ném vào tài xỉu khiến tiền xoay sở trong sinh hoạt cũng chật vật, chứ chưa nói gì đến tiền chu cấp cho con. Cảnh sát cho rằng khả năng anh ta là nghi phạm tương đối cao. Cuối cùng, phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, Lưu Diệm mới chịu hợp tác khi trả lời thẩm vấn. Người này kể lại rằng, trước đó, anh ta đã bị cảnh sát địa phương xử phạt nhiều lần, kể từ án trộm cắp cho tới những vi phạm trong khi kinh doanh nhà tắm nước nóng. Vậy nên Lưu Diệm cảm thấy rất phiền toái và luôn muốn trốn tránh tiếp xúc với cảnh sát. Lưu Diệm còn nói thêm, nhà tắm công cộng đóng cửa vì hiện tại anh ta vẫn còn đang nợ tiền thuê địa điểm và cũng vẫn còn nợ tiền lương của nữ nhân viên Thu Ngân. Nên trước đó vài hôm, Lữ Phiên đã cãi nhau một trận với anh ta qua điện thoại về vấn đề tiền nong và chậm lương. Không chỉ thế, cô ấy còn vơ hết toàn bộ tiền thu được trong ngày để bù vào chỗ tiền lương anh ta còn thiếu, rồi nghỉ việc và bỏ đi nơi khác. Sau đó, từ hồ sơ xin việc của nhân viên mà Lưu Diệm còn giữ, anh ta cung cấp thông tin liên lạc của Lữ Phiên cho cảnh sát và họ đã xác minh rằng quả thật, Lữ Phiên vẫn còn sống và cô ấy đã đến nơi khác làm việc. Vậy là thêm hai người bị nghi ngờ mất tích đã lần lượt được tìm thấy, nhưng thông tin về nạn nhân trong chiếc vali vẫn là một ẩn số. Lúc này, sau 4 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ để rút gần 40.000 mét khối nước ở đoạn sông này, đáy sông đã dần dần lộ ra. Nhưng do lớp bùn sâu nên ở những vị trí gần bờ, cảnh sát có thể đứng trực tiếp và mò tìm dưới lớp bùn. Nhưng ở những vị trí bùn quá sâu như giữa sông thì cảnh sát phải đặt các tấm ván xây dựng lên trên lớp bùn và bắt đầu dùng xẻng cao đinh và các dụng cụ nông nghiệp khác để tiến hành dò tìm ở đáy sông. Và những nỗ lực công sức của cảnh sát đã được đền đáp xứng đáng. Cách vị trí phát hiện thi thể khoảng tầm 30 mét, họ đã tìm thấy những vật dụng như các bạn đang quan sát trên màn hình. Chìa khóa, một chiếc dép nữ bên chân trái có màu xanh, hai đôi tất, tai nghe và một chiếc túi xách da dạng chầm chám, có dây đeo kim loại còn khá mới. Và rất nhiều thứ lặt vặt khác như chiếc lược màu hồng, một cái kính râm và những chiếc thẻ ngân hàng khác nhau từ dưới sông. Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định tất cả những thứ đồ này đều thuộc về nạn nhân. Có thể một số món chỉ là đồ của ai đó vứt đi và quăng xuống đây. Nhưng trong những vật dụng được tìm thấy ở đáy sông, tất nhiên, thứ có giá trị trong điều tra nhất sẽ là những tấm thẻ ngân hàng. Cảnh sát đã mang những chiếc thẻ này tới những ngân hàng phát hành nó để kiểm tra thông tin về danh tính người sử dụng. Họ phát hiện tất cả các thẻ này đều là của một phụ nữ 29 tuổi. Cô ấy tên Ngô Diên Dư, quê ở làng Bân Châu, huyện Hồi Minh, tỉnh Sơn Đông. Khi xem ảnh hồ sơ của nạn nhân, như các bạn nhìn thấy, cô ấy mặc bên ngoài chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, bên trong là chiếc áo thun màu trắng, có hai tay áo màu xanh. Có thể nói, chiếc áo thun cô ấy mặc khi chụp ảnh hồ sơ, về cả màu sắc lẫn kiểu dáng, đều rất giống với chiếc áo đã được mặc trên thi thể của nạn nhân ở sông Si Huân. Theo địa chỉ đăng ký trong hồ sơ, cảnh sát trong đội đặc nhiệm đã nhanh chóng liên lạc với bố mẹ của Ngô Diên Dư và tới nhà để tiến hành việc so sánh DNA. Sau đó, đã xác định được nạn nhân đúng là Ngô Diên Dư, một người từ huyện Hồi Minh đi xa làm việc. Bố mẹ của nạn nhân khai với cảnh sát rằng Ngô Diên Dư đã từng kết hôn một lần, nhưng vì nhiều bất đồng và gia đình chồng quá hà khắc, cay nghiệt nên Ngô Diên Dư đã ly hôn vào năm 2013. Kể từ đó, cô ấy ra ngoài làm việc cả năm, thỉnh thoảng gom góp một ít tiền gửi về cho bố mẹ. Ngô Diên Dư chưa có con, cũng không có ý định kết hôn nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, tự do, không vướng bận cả đời. Nhưng đối lập với quan điểm của Diên Dư, bố mẹ và họ hàng của cô ấy luôn thúc giục cô ấy việc kết hôn. Không chỉ tạo áp lực mà còn nhiều lần mai mối, Ngô Diên Dư cảm thấy rất khó xử, nên cô ấy rất hiếm khi về nhà. Có những năm, ngay cả Tết Nguyên Đán mà Diên Dư cũng không trở về, chỉ gọi điện thoại hỏi thăm chúc Tết và gửi thêm tiền về cho bố mẹ. Vì thế nên gia đình đã quen với việc vắng mặt của Diên Dư. Hầu hết trong mọi lần liên lạc đều là cô ấy chủ động gọi về. Gia đình rất giận chuyện Diên Dư không chịu tìm hiểu và kết hôn khi đã 29 tuổi, nên rất ít khi gọi cho Diên Dư, trừ khi có việc gì đặc biệt quan trọng. Vậy nên khi cảnh sát đến thì gia đình đã rất bất ngờ. Họ không hề liên lạc với Diên Dư trong một tháng rưỡi vừa qua, và cũng không thể tin nổi cô ấy đã bị sát hại dã man và ném xuống sông như vậy. Nơi cuối cùng mà Ngô Diên Dư làm việc trước khi cô ấy mất tích không phải là ở Chu Dương, nơi tìm thấy xác cô ấy, mà là một nhà máy ở huyện Quảng Nhiên, Sơn Đông. Huyện Quảng Nhiên cũng chính là nơi có cửa hàng đã bán hai chiếc vali cùng loại với chiếc vali trên sông Siwon mà chưa xác minh được. Giờ đây, khi mọi manh mối đang dần tụ hợp lại, cảnh sát biết rằng ngày giải quyết được vụ án này không còn xa nữa. Cảnh sát một lần nữa quay trở lại huyện Quảng Nhiên và đến nhà máy nơi Ngô Diên Dư đã từng làm việc. Hồ sơ của nhà máy này cho thấy cô ấy đã bị cho thôi việc vào ngày 25 tháng 4. Vì theo quy định của nhà máy này, nhân viên vắng mặt quá 7 ngày không lý do sẽ tự động bị sa thải. Nhân viên phòng nhân sự nói với cảnh sát rằng Ngô Diên Dư vắng mặt kể từ ngày 17 tháng 4. Điều này trùng khớp với việc bác sĩ pháp y xác định Ngô Diên Dư đã chết vào giữa tháng 4. Trong quá trình đến điều tra ở nhà máy, cảnh sát được nghe từ những công nhân sống cùng khu tập thể nhà máy với Ngô Diên Dư, và họ cho biết rằng Diên Dư có rất nhiều người theo đuổi. Cô ấy mảnh khảnh, rất xinh đẹp. Không những thế, lại chăm chỉ và cũng rất khéo ăn nói. Dường như cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông đến từ huyện khác vào thời điểm cô ấy mất tích. Cả hai người đã thuê một căn nhà bên ngoài để sống chung với nhau, và chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới quay trở lại phòng ở khu tập thể. Nhưng người đàn ông mà những người công nhân này nhắc tới là ai, và anh ta đến từ huyện nào, căn phòng trọ mà cô ấy thuê ở đâu thì không ai biết. Bởi vì Diên Dư rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô ấy gần như không tâm sự với ai, nên thông tin về người đàn ông kia gần như là con số 0. Vì thi thể của Ngô Diên Dư được tìm thấy ở một quãng sông hẻo lánh ở Chu Dương, nên các điều tra viên nghi ngờ người đàn ông này rất có thể đến từ làng Chu Dương. Vì người ném xác phải rất thông thuộc địa hình ở đây nên mới có thể đi vào quãng sông này ở trong làng. Lực lượng đặc nhiệm đã mở một cuộc điều tra xung quanh các mối quan hệ xã hội của Ngô Diên Dư, đặc biệt tập trung vào người đến từ Chu Dương. Hầu hết những người quen của Ngô Diên Dư đều đến từ Bân Châu, Hạ Ninh và Quảng Nhiên. Chỉ có một người đàn ông đến từ Chu Dương. Người này tên Tô Mậu Khương, 23 tuổi, có mối quan hệ thân thiết với Ngô Diên Dư. Thông tin cho thấy anh ta cũng làm việc ở Quảng Nhiên. Khi cảnh sát đến nhà máy nơi Mậu Khương làm việc, nhân viên phòng nhân sự của nhà máy này nói với cảnh sát rằng Mậu Khương đã nghỉ việc kể từ ngày 17 tháng 4. Mặc dù làm việc tại hai nhà máy khác nhau, nhưng hai người cùng nghỉ việc không lý do trong cùng một ngày. Sau đó thì một người chết, một người mất tích. Cảnh sát càng tin rằng Tô Mậu Khương có khả năng là hung thủ rất cao. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện được lần rút tiền cuối cùng từ cây ATM của Mậu Khương là ở huyện Quy Bát, tỉnh Sơn Đông. Nên cảnh sát lập tức cử người đến Quy Bát để theo dõi và tìm kiếm nghi phạm. Họ phát hiện ra nhà chú ruột của Mậu Khương cũng ở Quy Bát. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 6, khi cả ngôi làng vẫn còn im ắng, nhóm cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng ập vào ngôi nhà của chú ruột Mậu Khương, bắt giữ tại chỗ nghi phạm. Lúc này, Tô Mậu Khương vẫn còn đang ngủ. Đối mặt với cảnh sát, Tô Mậu Khương đã khai nhận tại chỗ rằng chính hắn đã giết chết Ngô Diên Dư. Tô Mậu Khương cũng đã giao nộp lại hung khí giết người mà hắn ta vẫn luôn mang theo mình. Đó là một con dao găm. Sau khi Mậu Khương bị bắt, từ lời khai của hắn, cảnh sát đã đưa Tô Mậu Khương quay trở lại căn nhà hắn thuê và sống chung với nạn nhân ở Quảng Nhiên. Đây là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa kê được một cái bàn, một cái giường và tủ quần áo. Mọi thứ trong căn phòng này khá lộn xộn. Tại đây các kỹ thuật viên đã lấy được 12 vết máu đã khô bắn trên tường và ga giường. Sau khi so sánh DNA, những vết máu này đều là của nạn nhân Ngô Diên Dư. Theo Tô Mậu Khương kể lại, sự việc xảy ra vào 1 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018. Tuy đã khuya nhưng Ngô Diên Dư và Mậu Khương vẫn còn cãi nhau vì những vấn đề từ tối hôm trước. Cô ấy đã đề nghị chia tay vì Mậu Khương kiếm ít tiền hơn và không quan tâm đến người khác, sống bừa bộn và lười biếng. Tuy sống chung, nhưng một mình Ngô Diên Dư phải chi phần lớn các khoản sinh hoạt phí. Còn Mậu Khương thì chỉ tiêu xài cá nhân cũng đã gần hết lương. Vậy nên hai người đã cãi nhau gay gắt nhiều lần vì chuyện tiền nong và sự thiếu trách nhiệm của Mậu Khương khi sống chung. Ngô Diên Dư tuy nhiều hơn Tô Mậu Khương 6 tuổi, nhưng Diên Dư lại rất xinh đẹp, nhanh nhẹn và chăm chỉ, nên được nhiều người theo đuổi. Trong đó có nhiều người có điều kiện hơn hẳn Mậu Khương. Chính vì vậy mà hắn cho rằng Diên Dư đã thay lòng nên kiếm cớ chia tay để chạy theo tình mới. Ngô Diên Dư thì trách Mậu Khương không bao giờ biết nhìn nhận lỗi của bản thân, chỉ muốn đổ lỗi cho người khác. Cô ấy đã thu dọn đồ đạc và tính rời đi ngay trong đêm. Nhưng khi níu kéo không được, Tô Mậu Khương đã dùng con dao găm và đâm liên tiếp vào cổ Ngô Diên Dư. Sau khi gây án, Tô Mậu Khương đã dọn dẹp hiện trường. Đến trưa, hắn tới cửa hàng bán lẻ hành lý ở gần nhà, mua một chiếc vali cỡ lớn để đựng thi thể của Diên Dư. Vì Diên Dư cũng mảnh khảnh, chỉ cao có 1m56, nặng 45 cân, nên hắn đã bọc thi thể của cô ấy vào trong những lớp túi ni lông và buộc chặt. Đêm hôm đó, hắn dùng xe máy chở chiếc vali này đến sông Si Huân ở làng Chu Dương rồi ném xuống sông. Những đồ đạc khác của Diên Dư như dép, túi sách và thẻ ngân hàng, hắn cũng quăng xuống theo. Đây là quãng sông gần nhà Mậu Khương nên hắn rất rành đường. Sau đó thì hắn nghỉ việc và rời khỏi nhà trọ, đến nhà chú mình ở huyện Quy Bát lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Tháng 11 năm 2018, Tô Mậu Khương đã bị tuyên án tử hình, trả giá cho tội ác của hắn. Vâng, thưa các bạn, trong vụ án này, riêng đối với nạn nhân Ngô Diên Dư, cô ấy liên tục bị người khác áp đặt lên cuộc sống, kể cả từ gia đình hay là từ người đàn ông mà cô ấy đã dành tình cảm. Với người bạn trai mà Diên Dư đã thương, thì trước khi từ bỏ, cô ấy cũng đã nhiều lần tranh cãi và muốn Mậu Khương sửa đổi, sống có trách nhiệm hơn. Nhưng Mậu Khương không những không thay đổi được mà còn đổ lỗi cho bạn gái, muốn chia tay để theo người khác. Và khi Diên Dư quyết định chia tay thì đã bị hắn sát hại dã man. Mọi lý do vì quá yêu mà giết chỉ là ngụy biện. Đó là một loại tình yêu của sự ích kỷ, tình yêu chiếm đoạt. Chứ nếu là tình yêu chân chính thì sẽ muốn cho người kia được hạnh phúc, sung sướng và bình an. Quan niệm về tình yêu của một số người trẻ hiện nay bị lệch lạc, đó là quan niệm về sự chiếm đoạt. Khi yêu thì cứ nghĩ rằng người mình yêu phải là của mình, yêu nhau là phải đến được với nhau. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Kết hôn mà không hợp nhau còn có thể ly hôn, trong khi yêu đương chỉ là quá trình đang tìm hiểu. Nếu hợp nhau thì tiến tới hôn nhân, còn không thì chia tay. Nhưng nhiều người lại có quan niệm lệch lạc trong tình yêu. Yêu đồng nghĩa với sở hữu, sống chết với nhau. Không cần biết lý do, cứ đứa nào chia tay trước thì là đứa đó sai. Không nhìn nhận lại bản thân mình có lỗi hay không. Chỉ suy nghĩ cực đoan, kiểu không là của tao thì cũng không được là của ai. Không ăn được thì đạp cho đổ. Yêu mà càng ích kỷ, sự sở hữu càng cao thì lòng thù hận càng lớn. Và khi đó sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề, gây ra những án mạng đau lòng như vụ án này. Đối với người yêu thì đã vậy, nhưng ngay cả trước đó trong gia đình mình, Ngô Diên Dư cũng phải chịu áp lực về việc kết hôn đến mức ngột ngạt, khiến cô ấy thậm chí không muốn về nhà kể cả vào dịp Tết Nguyên Đán, vốn là dịp đoàn viên quan trọng nhất năm. Người phụ nữ này đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, cô ấy không có một chỗ dựa nào trong cuộc sống, vốn đã nhiều tổn thương mà chỉ toàn áp lực. Cha mẹ và họ hàng của Ngô Diên Dư luôn ép buộc và mai mối cho cô ấy kết hôn sau đổ vỡ tình cảm của cuộc hôn nhân đầu tiên. Có những điều mà người ngoài cho rằng đó là hợp lý và hạnh phúc, nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy như thế. Mỗi người đều sống cuộc đời của riêng mình. Hạnh phúc hay đau khổ là do chính người đó cảm nhận. Chúng ta không thể áp đặt tư duy của mình lên người khác một cách vô cớ, với cái lý do vì muốn tốt cho họ. Mỗi con người đều sống trong một thế giới nội tâm của riêng họ, trải qua những chuyện khác nhau, đối mặt với những vấn đề khác nhau và có lối tư duy chẳng ai giống ai hoàn toàn. Có thể thế giới của bạn là một chiếc du thuyền đẹp đẽ, rộng lớn, có đồ ăn, đồ uống, có của ngon, vật lạ và có rất nhiều những người may mắn tương tự xung quanh bạn. Nhưng cũng có những người không giống như vậy. Thế giới của họ chỉ là một chiếc bè gỗ ba chìm bảy nổi, lênh đênh vật lộn giữa biển với muôn ngàn cơn sóng dữ, không biết ngày mai sẽ ra sao. Do đó, bạn đừng bao giờ hỏi họ rằng tại sao không sống chậm lại, không tận hưởng cuộc sống đi. Hãy ngẩng cao đầu nhìn mây, ngắm biển với những cánh hải âu vụt qua tuyệt đẹp xung quanh.